Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, manh ngu xuẩn thiếu nữ. Hóa thân thành thú nhỏ, thế nào lại là ngươi? Diệp Thiên vừa nhìn thấy trước mắt chương này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ gương mặt. Nhất thời biến đến không bình tĩnh, thần sắc khẽ biến, một bước xông đi lên. Trước mắt, nhan như tuyết, bởi vì trên thân huyễn thuật bị hoa yêu linh hồn nhất trưởng đánh sơ xác. Lộ ra bộ mặt thật sự, rõ ràng là cùng Diệp Thiên trong đoạn thời gian này, từng có hai mặt duyên phận. Tiểu Lệ, lần thứ nhất gặp mặt lúc, là tại Nhan Đào biệt thự trong phòng ngủ. Tiểu Lệ đang cùng Nhan Đào phát sinh không thể miêu tả quan hệ. Cùng Nhan Đào phối hợp ăn ý nhục nhã Diệp Thiên. Về sau lại bởi vì Diệp Thiên thể hiện ra không tầm thường tài lực cùng thực lực. Ngược lại đối Diệp Thiên khúm núm. Muốn đầu nhập Diệp Thiên ôm ấp. Vì có thể tranh thủ Diệp Thiên hảo cảm. Thậm chí thay thế Diệp Thiên xuất thủ. Đem nghiên cứu và thảo luận triệt để làm tàn. Cái kia thời điểm Tiểu Lệ còn bị Nhan Đào bao dưỡng. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không đem Tiểu Lệ ôm vào lòng. Lần thứ hai gặp mặt thì là tại Ngọc Hoàng Điện chi chiến về sau. Tại Đại Minh Cung từ phụ cận hải sản cửa hàng, Diệp Thiên diệt sát Hỏa Nha, cùng Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ gặp lại lúc. Tiểu Lệ đồng dạng xuất hiện tại hải sản trong tiệm, muốn đối Diệp Thiên lấy thân báo đáp, nhưng bị Diệp Thiên cự tuyệt. Chỉ là Diệp Thiên vạn vạn không nghĩ đến, Tiểu Lệ vậy mà có thể biến ảo thành Nhan Như Tuyết bộ dáng. Ta như thế tại ngươi, mà ngươi lại đối với ta hờ hững, ta tại trong lòng ngươi trọng lượng cùng địa vị, còn kém rất rất xa Nhan Như Tuyết. Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy nước mắt, tuyệt vọng ánh mắt trừng lấy Diệp Thiên, run rẩy nhỏ bé tay chỉ Diệp Thiên, nghiêm nghị chất vấn. Chẳng lẽ thì bởi vì ta là người khác bao dưỡng qua tiểu tam sao? Ta tiện, ta cợt nhà, ta không biết xấu hổ, ta tự cam đọa lạc, ta đáng chết, thế nhưng là ta vạn vạn không nên yêu mến ngươi. Đêm hôm đó tại Nhan Đào trong nhà, ta con mẹ nó thì không nên gặp ngươi, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, vẫn là so ra kém một mực thương tổn ngươi Nhan Như Tuyết. Nhìn ngươi này tấm thất hồn lạc phách bộ dáng, hiện tại ngươi, nơi nào còn có nửa điểm tà thần hiên ngang anh tư. Coi ta gặp ngươi về sau, ta liền quyết định muốn thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người, thành vì một cái phù hợp đại chúng chủ lưu quan điểm bình thường nữ nhân. Thế mà, ta nhưng thủy chung không có thể vào ngươi mắt, không chiếm được ngươi khoan dung cùng lý giải. Dù là toàn thế giới đều bao dung ta đã từng khuyết điểm, với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Nghe lấy Tiểu Lệ một phen giải thích, Diệp Thiên cũng không khỏi âm thầm hít sâu một hơi. Tiểu Lệ đối với hắn vậy mà dùng tình sâu vô cùng. Đến nước này, đây là Diệp Thiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ sự tình. Nhưng Diệp Thiên vẫn kiên trì chính mình chuyến này đi vào Nhan ra mục đích. Nhẹ giọng hỏi, ta chỉ muốn biết, chính thức Nhan Như Tuyết ở đâu? Hừ hừ, đến lúc nào rồi, ngươi còn quan tâm lấy Nhan Như Tuyết an nguy? Tiểu Lệ trong mắt hiển hiện vẻ tuyệt vọng, càng nồng đậm mãnh liệt, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Trên mặt càng là mang theo trào phúng cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Đã ta không lấy được ngươi. Như vậy Nhan Như Tuyết cũng mơ tưởng được ngươi, nhìn lấy các ngươi hai cái mỗi người đi một ngả, vì yêu sinh hận, ta sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng. Ha ha ha, Nhan Như Tuyết lộ ra bộ mặt thật sự, cùng nói lời nói này, không chỉ có làm cho Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc, thì liền một bên Nhan Như Mộng cũng cả kinh sững sờ tại nguyên chỗ. Âm thầm cảm khái, Diệp Thiên vận đào hoa. Còn thật không phải bình thường mạnh. Đừng a, Tiểu Lệ giống như điên cuồng âm thanh cười ha hà. Ha ha ha, Diệp Thiên, ta nói cho ngươi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cái này thời điểm Nhan Như Tuyết vẫn như cũ bị Nhan Tiểu Hào áp tại dưới thân, hung hăng va chạm, uyển chuyển hầu hạ. Ha ha ha, một giờ sau, trên Internet liền sẽ có Nhan Như Tuyết cùng Nhan Tiểu Hào phiên vân phúc vũ video. Ha ha ha, đến thời điểm ngươi nhất định sẽ thưởng thức. Thật không biết, làm ngươi thấy chính mình nữ nhân yêu mến, cùng bị nam nhân vui mừng, yêu thích tranh mặt lúc, tâm lý hội làm sao muốn. Nhan Như Mộng lớn mạnh lên lá gan, bước nhanh vọt tới tiểu trước mặt Lệ, vung lên hai tay, đùng đùng, sao không dứt, 7-8 cái lại nặng lại vang cái tát, nhất thời rơi vào tiểu Lệ hai gò má. Tiểu Lệ nguyên bản coi như xinh đẹp tinh xảo ngũ quan, thoáng chốc sưng, trướng thành dị thường khó coi đầu heo, trong miệng mũi máu tươi chảy dài, mà trên mặt nàng nhưng như cũ treo âm lãnh tàn nhẫn nụ cười. Đối mặt Nhan Như Mộng hành hung, nàng vậy mà không tránh không né, tùy ý Nhan Như Mộng bàn tay gọn gàng làm rơi vào trên mặt nàng. Hiện tại Nhan Như Mộng tựa như một đầu nổi giận thú nhỏ giống như, cùng lúc bình thường xuẩn manh hồn nhiên bộ dáng so sánh, tưởng như hai người, mà chính là mặt mũi tràn đầy nộ khí, nghiến răng nghiến lợi trừng lấy tiểu Lệ. Tê Thanh nói, ngươi cái này tiện nữ nhân, nếu là không giao đại ta nhị tỷ Hạ Lạc, ta thì đánh chết ngươi. Nhan Như Mộng biến hóa cũng làm cho Diệp Thiên Thần sắc khẽ biến, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng, Nhan Như Mộng liền đem tiểu Lệ cho đánh. Làm gì? Ngươi cũng muốn nhìn đến Nhan Như Tuyết cùng Nhan Tiểu Hào chung phó Vu Sơn mất hồn hình ảnh sao? Tiểu Lệ không những không giận mà còn cười, ngẩng đầu ưỡn ngực trực diện lấy Nhan Như Mộng. Tiểu muội muội, đừng có gấp a, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ bị nam nhân. Ha ha ha, Nhan Như Mộng một mặt ửng đỏ, cuồng bạo lửa giận thiêu đốt lên nàng lý trí, một thanh níu lấy tiểu Lệ cổ áo, tay kia nắm thành quả đấm, bồng bồng bồng đánh tơi bời tại tiểu Lệ bụng dưới vị trí. Ngươi còn không nói, ngươi còn không nói, ngươi không nói, ta thì đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Hai mắt sung máu, lóe ra lửa giận Nhan Như Mộng không kìm chế được nỗi nòng, triệt để mất lý trí, nhất quyền lại nhất quyền trùng điệp rơi vào tiểu Lệ trên thân. Tiểu Lệ vẫn không có dãy giụa, chỉ là trong miệng máu tươi cuồng phún, cười hì hì nói, ngươi có gan thì đánh chết ta đi, ngươi sợ ngươi đánh chết ta cũng cải biến không. Nhan Như Tuyết bị Nhan Tiểu Hào ngồi cưỡi vận mệnh, cũng không có khả năng lại để cho Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết gương vỡ lại lành. Diệp Thiên không do dự nữa, thuấn di đến Nhan Như Mộng bên người, đem Nhan Như Mộng kéo ra, còn như vậy đánh xuống, Tiểu Lệ sẽ bị Nhan Như Mộng đánh chết tươi. Nhị tỷ phu, người khác kéo ta, ta muốn đánh chết tiện nhân này, ngươi thả ta ra. Nhan Như Mộng lần nữa đối Diệp Thiên miệng nói, tỷ phu. Bướng bỉnh trợn trừng Diệp Thiên, rất không cam tâm giãy giụa lấy, nhưng là không cách nào tránh thoát ra Diệp Thiên đối cánh tay nàng trói buộc. Cái này tiểu tiện nhân đáng chết, ta muốn nàng vì ta nhị tỷ chôn cùng. Trên thực tế, Diệp Thiên hoàn toàn có thể lý giải Nhan Như Mộng kích động tâm tình. Suy nghĩ một chút, một thước trường đao chém rớt tại Nhan Như Mộng sau trên cổ. Nhan Như Mộng một tiếng xinh xắn lanh lợi thân thể, nhất thời mềm, kéo dài tê liệt ngã xuống tại Diệp Thiên trong ngực, làm Diệp Thiên trầm mặc đem Nhan Như Mộng để dưới đất. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Lệ lúc, ánh mắt hắn bên trong dâng lên một vệt hổ phách giống như lưu ly sắc. Trong miệng khẽ thở dài, chớ có hỏi tiền đồ hổ thẹn, nhưng cầu kiếp này không hối hận. Biến ảo khôn lường cuồn cuộn thanh âm, giống như là thần trung mộ cổ nặng trở lại lay động tại Tiểu Lệ bên tai. Chuyện quá khẩn cấp, Diệp Thiên cũng đã không còn chỗ lo lắng. trực tiếp khởi động túc mệnh thông. Nhưng hắn lần này lại chỉ là đem túc mệnh thông cảm ngộ phạm vi tập trung ở Tiểu Lệ trên người một người. Nói cách khác, đối với Tiểu Lệ một người tiến hành số mệnh cảm ngộ, Diệp Thiên cũng là linh cơ nhất động. Nghĩ đến cái này sách lược, so ra mà nói, loại này phạm vi nhỏ cảm ngộ, đối công lực hao tổn, hẳn là nhỏ nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?